Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, tỉnh lại 2, quả nhiên mấy châm đi xuống sau. Mạnh Mộng mở cặp kia màu đỏ đôi mắt, Dư Dật cùng Mạnh vừa thấy này mừng rỡ. Người này một khi cao hứng tự nhiên cũng liền lơi lỏng chút. Mà lơi lỏng kết quả chính là, hai người bị đau tỉnh Mạnh Mộng một quyền một cước đánh bay. Liền ngay cả lão đại phu đều kém chút tao ương, cũng may hắn phản ứng rất nhanh, nhanh chóng dùng ngân châm che lại của nàng huyệt vị đem nàng định trụ. Cho đến khi nàng trong mắt màu đỏ rút đi, dần dần khôi phục thanh minh, thế này mới đối với nàng nói, ta hiện tại ở cho ngươi quét sạch dư độc, quá trình tuy rằng rất là thống khổ, nhưng là chỉ có như vậy ngươi mới sẽ không lại mất đi lý trí. Cũng sắp đã xong, ngươi nhất định phải kiên trì trụ a. Mạnh Mộng giờ phút này trong đầu chính là trống rỗng. Nàng không biết đây là có chuyện gì, muốn đi hồi tưởng đi. Nhưng là đau đớn trên người lại làm cho nàng không có tinh lực suy nghĩ. Chỉ có thể đè xuống kia trong lòng nghi hoặc, yên lặng chịu đựng này thực cốt ăn thịt chi đau. Hết thảy thật giống như lại nhớ tới nàng uống xong kia thí nghiệm dược tề một khắc kia. Nhưng là lại nơi nào tựa hồ bất đồng, suy nghĩ dần dần càng ngày càng rối loạn, Dư Dật cùng Mạnh Nhất cũng đã lảo đảo bò lên, đem nàng lại ấn đến ở trên giường. Lão đại phu thấy vậy liền đem ngân châm rút xuống dưới. Này cuối cùng đã là thời điểm, tự nhiên vẫn là có thể không dùng ngân châm sẽ không cần hào. Ngân châm nhất nhổ xuống đến, Mạnh Mộng liền lại bắt đầu kịch liệt giãy giụa đứng lên. Cũng may khôi phục lý trí nàng bao nhiêu có thể khống chế được bản thân một ít. Bằng không chỉ trông vào bị thương hai người, chỉ sợ là áp chế không được. Không biết qua bao lâu, cổ trùng rốt cục bắt đầu không ở du động. Lão đại phu thấy vậy vội vàng đem trước đó chuẩn bị tốt dược thảo đem ra. Lại theo Mạnh Mộng cánh tay vị trí tìm một đạo miệng vết thương. Đình chỉ động tác cổ trùng, hình như là nghe thấy cái gì thích hơi thở. Ào ào hướng tới cánh tay nơi này dũng đi lại, ngay sau đó chỉ thấy một cái chỉ sâu đi xuất ra. Lão đại phu vội vàng nắm quyền trước chuẩn bị tốt hòm đem cổ trùng tiếp được. Cho đến khi không còn có cổ trùng bò ra đến, lão đại phu mới đưa hòm khép lại, ném vào một bên chậu than bên trong. Sau đó, chính là một cỗ cổ ghê tởm khó nghe hương vị truyền xuất ra. Mạnh Mộng cũng bởi vì mất máu quá nhiều tăng lực kiệt mà đã ngủ. Dư Dật cùng Mạnh vừa thấy nàng không có việc gì, liên tiếp nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Ngay sau đó liền truyền đến từng đợt tiếng nôn mửa. Lão đại phu không biết nói gì rút trừ khóe miệng, có ác tâm như vậy sao? Quả nhiên vẫn là rất tuổi trẻ a. Dư Dật, ha ha, Mạnh Nhất, quả nhiên là sư huynh đệ, không một cái bình thường. Đều như vậy thích ghê tởm gì đó. Mạnh Mộng, xin cho ta yên tĩnh ngủ say đi xuống đi. Chờ hai người phun hảo trở về thời điểm, lão đại phu đã đem này nọ thu thập thỏa đáng. Cho hai người một viên trị thương viên thuốc, lại giao đãi hai người một tiếng nhu phải chú ý địa phương. Liền lưng cái hòm thuốc đi rồi. Mạnh vừa thấy hắn phải đi vội vàng theo đi lên. Này cảnh tối lửa tắt đèn. Hắn một cái lão nhân trở về khẳng định không an toàn. Vẫn là đưa hắn đưa trở về tương đối hảo. Dù sao thời gian này vì bọn họ, nhưng là đưa hắn mệt muốn chết rồi. Dư Dật còn lại là trước đêm Mạnh Mộng chuyển đến một cái khác phòng ở. Lại đem điều này lộn xộn phòng ở thu thập một chút. Thế này mới đi thiêu một ít nước ấm cấp Mạnh Mộng sát bên người từ. Thay quần áo, đem nàng thu thập thỏa đáng sau. Thế này mới đi chuẩn bị hắn cùng Mạnh Nhất rửa mặt muốn dùng thủy. Ngày thứ hai trời hừng sáng, Mạnh Mộng liền tỉnh lại, muốn đứng lên lại phát hiện toàn thân một điểm khí lực cũng không có. Muốn tìm Dư Dật hỗ trợ đi, lại phát hiện trong phòng một người cũng không có. Nàng không thể không thành thật nằm, hai mắt vô thần nhìn giường đỉnh ngẩn người, nghĩ nàng khi tỉnh lại chuyện đã xảy ra, không khỏi nhíu mày trầm tư. Nàng chỉ nhớ rõ nàng ở trong cung cùng những người đó đánh nhau. Sau đó, theo nàng giết người càng ngày càng nhiều, máu tươi cũng càng ngày càng nhiều. mùi máu tươi tràn ngập của nàng xoang mũi cùng cảm quan. Sau đó, nàng dần dần mất đi rồi chi giác. Chờ nàng lại tỉnh lại thời điểm, nàng lại phát hiện bản thân ở một mảnh trống trải địa phương. Nơi đó không có gì cả, chỉ có trống rỗng cùng yên tĩnh. Sau đó, nàng xem thấy mặt khác một cái cùng bản thân bộ dạng giống nhau như đúc nhân. Nàng liền luôn luôn lẳng lặng ngồi ở chỗ kia ngồi xuống. Nàng muốn chụp một chút nàng bờ vai, lại phát hiện nàng tiêu thất. Chờ nàng lấy lại tinh thần thời điểm, cái kia nàng lại xuất hiện tại bản thân trước mặt. Nàng lại đi đụng chạm nàng liền lại biến mất. Cứ như vậy một lần lại một lần, cho đến khi nàng mệt không nghĩ động, nàng mới lại xuất hiện tại nàng trước mắt. Nàng đối với nàng nói chuyện, nàng lại chỉ là nhắm mắt ngồi xuống, thật giống như một cái ảo ảnh thông thường. Nhưng là lại ở nàng muốn buông tay thời điểm, nàng mở miệng, nàng nói, người buông tha cho sao? Lúc đó Mạnh Mộng liền ngây người, nàng ngơ ngác chỉ vào bản thân hỏi, ngươi là ở nói với ta sao? Giọng nói của nàng bình thản tiếp tục nói, tự nhiên, Mạnh Mộng lại thử đi chạm vào nàng, kết quả nàng lại tiêu thất, lúc đó nàng lại mông vòng, tình huống gì, chờ nàng lại xuất hiện khi, nàng mở miệng nói, ngươi là không gặp được của ta, bởi vì ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, chỉ là ta là lý trí kia một cái, mà ngươi là điên cuồng kia một cái thôi, Mạnh Mộng nhíu mày nói. Cái gì lý trí, cái gì điên cuồng, ta liền là ta, ngươi chính là ngươi, từ đâu đến ngươi chính là ta, nói mau ngươi cuối cùng rốt cuộc là ai? Nàng nghe vậy lại nở nụ cười, nàng nói, cũng là, lý trí cùng điên cuồng vốn là hai cái, dù sao ngươi cũng muốn tiêu thất, như vậy ta tự nhiên chính là ta, Mạnh Mộng nghi hoặc không hiểu nói. Có ý tứ gì? Nàng chỉ vào nàng nói, ngươi khống chế không được sát niệm nhập ma sợ run, như vậy tự nhiên liền muốn tiêu thất, thủ nhi đại chi tự nhiên là lý trí ta, Mạnh Mộng nghe vậy ánh mắt không khỏi lạnh vài phần. Mà nàng lại giống như bắt được cái gì dường như, chỉ vào nàng nói, nha, ngươi lại bắt đầu, ngươi khống chế không được bản thân sát niệm, mặc kệ là mà thế vẫn là này cổ đại, ngươi đều là cái dạng này, nhất kích liền sẽ mất đi lý trí, Mạnh Mộng không tự chủ sờ sờ hai mắt của mình. Trong lòng thì thào, mất đi lý trí sao? Đột nhiên, thân thể xuất ra từng đợt đau đớn. Đem có chút mờ mịt nàng kích thích thanh tỉnh lại, ngẩng đầu hướng bên kia nhìn lại, lại phát hiện người kia biến mất không thấy, nơi này lại khôi phục đến phía trước trống trải cùng yên tĩnh. Nàng tưởng kia chỉ là của nàng ảo giác đi, nàng hướng tới bốn phía đi đến, muốn tìm được một cái có thể rời đi địa phương, nhưng là lại thế nào cũng tìm không thấy, nơi này chẳng những trống trải còn rất lớn. Mặc kệ đi như thế nào đều giống như đi không đến tận cùng giống nhau. Cứ như vậy không biết qua quá lâu, thân thể lại truyền đến đau đớn. Hơn nữa so với trước kia muốn đau hơn, nàng đau đầy đất lăn lộn lại giống như bị trói chặt giống nhau. Ngay tại nàng tuyệt vọng là lúc, nàng nghe được ai ở nói với nàng, vợ như vậy thích ăn có thể làm sao bây giờ? Đừng ngủ, ngươi còn chưa có cho ta sinh một đứa trẻ đâu. Ta không thể mất đi ngươi, đó là ai thanh âm? Rất quen thuộc tất a. Là ai? Hết chương.